Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1864. Chương 1864. Biến mất. Bạch Vũ Triết ở phía trên lẳng lặng mà nhìn xem. Sơn phong đột nhiên sụp đổ. Cái này khiến hắn cũng cảm giác thật bất ngờ. Ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng có thể đoán được. Nếu như cấm bay cùng trọng lực hai loại lĩnh vực tất cả đều giải trừ, hẳn là sẽ xuất hiện một số dị tượng. Chỉ bất quá lại đoán không được. Thế mà ngay cả ngọn núi đều giải thể. Cái này dị tượng hơi hơi cường điệu quá. Chính yếu nhất chính là ngọn núi này trước kia cho bọn hắn tất cả mọi người cảm giác chính là mãi mãi cũng sẽ không sụp đổ. Bởi vì núi này quá khó dùng phá hư. 2 phút trôi qua sau đó, sơn phong y nguyên vẫn còn sụp đổ bên trong. Tốt xấu hơn 1000 mét. Không có làm sao nhanh liền hoàn toàn băng xong. Mà lúc này, từ đằng xa không trung nhanh chóng bay tới một thân ảnh. Đến phụ cận sau đó dừng lại. Sau đó hạ xuống, cùng Diêm Phi bọn người tụ hợp. Bạch Vũ Triết ánh mắt ngưng lại. Người này chính là ban đầu ở Ngân Lang Quốc trong Hoàng Cung thấy qua cái kia thánh khung cảnh cửu. Trọng Thiên Cường giả, Diêm Tuấn Hà, Bạch Vũ Triết suy đoán. Hắc Ma Điện nhóm đầu tiên tới người. Đoán chừng cũng chính là hai cái này thánh khung cảnh cửu Trọng Thiên đi. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Cụ thể có mấy cái, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Chuyện gì xảy ra? Diêm Tuấn Hà vừa tới nơi này, thế mà liền thấy cái này cảnh tượng, lập tức nhịn không được mở miệng hỏi. Trưởng lão, đám người kia vẫn luôn bị vây ở trên núi, nhưng không biết vì cái gì, mấy phút trước đó núi này đột nhiên liền giải thể sụp đổ. Chúng ta cũng đều còn không rõ lắm chuyện gì xảy ra. Diêm Phi giải thích nói, bị vây trên núi, ta bay tới thời điểm, không thấy được trên núi có người. Diêm Tuấn Hà cau mày nói, cái gì, làm sao có thể, chúng ta vẫn luôn trông coi, cho dù là sơn một bên khác, cũng vẫn luôn có người nhìn xem, làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Diêm Phi mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nói. Không tốt, đối phương có phải là đã giải trừ cấm không lĩnh vực? Bay thẳng đi rồi, Lâm Tôn Giả lúc này đột nhiên giật mình, nghĩ đến khả năng này. Trước đó hắn một mực suy đoán Bạch Vũ Triết không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy giải khai cấm không lĩnh vực, có thể kia dù sao cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bạch Vũ Triết trận pháp tạo nghệ đến cùng cao bao nhiêu? Hắn căn bản cũng không rõ ràng, nhưng là, nếu như bọn hắn bay đi, từ bất kỳ một cái nào phương hướng, chúng ta đều hẳn là có thể nhìn thấy mới đúng a. Lúc này có người không hiểu hỏi, bọn hắn vô cùng có khả năng, có một loại có thể ẩn thân phương pháp, nhưng là, nếu như nhiều người như vậy cùng hung thú, đều có thể ẩn thân lời nói, vậy liền thực tế quá bất khả tư nghị. Diêm Tuấn Hà mở miệng nói ra, đối với Bạch Vũ Triết bọn người có thể ẩn thân, kỳ thật bọn hắn vẫn luôn không chắc chắn lắm, bởi vì tại ban đầu Hắc Ma Điện người truy sát 18 huyết vệ một bộ phận người bắt đầu. Bọn hắn liền ẩn ẩn có phát hiện, mà dù sao cũng không nhìn thấy những người kia từ trước người của mình trực tiếp biến mất, cũng không có thấy những người kia đột ngột từ trước mắt mình xuất hiện. Chỉ bất quá có mấy lần, 18 huyết vệ tại ẩn giấu cùng thời điểm chạy trốn. Không cẩn thận phát ra trận pháp ba động bị cảm thấy. Cho nên bọn hắn tìm cái địa phương, chính mình hiện hình, làm cho đối phương không cách nào xác định. Diêm Tuấn Hà cũng giống như vậy. Hắn lần thứ nhất có cảm ứng được. Kỳ thật chính là Bạch Vũ Triết lần kia đêm tối thăm dò Hoàng Cung thời điểm. Dùng tinh thần lực đảo qua chỗ của hắn, bị hắn có phát giác, có thể về sau lại không có nhìn thấy người. Khi đó Diêm Tuấn Hà nghe nói qua khả năng đối phương người có thể ẩn thân, cho nên xuất thủ thăm dò, lại như cũ không có kết quả. Cho nên đến bây giờ,